Trời sinh một đôi, chương 13, thiện duyên, 1, góc truyện audio.com, chào Dương Mama, Trần Diệu khẽ phúc phúc giọng nói dịu dàng, sau đó thoải mái nhìn lại. Lão phu nhân âm thầm gật đầu, tứ nha đầu ngược lại không thất thố. Dù ra sao thì nàng là chủ, người đến là bộc, làm bộ dạng phục tùng cúi mắt khó tránh khỏi khiến người ta chê cười không phóng khoáng. Dương Mama nghiêng người tránh đi, khi chạm phải ánh mắt tinh khiết như nước của Trần Diệu thì trong lòng bà hơi ngẩn ra. Lời đồn về chân tư cô nương nhiều như vậy, trong lòng bà đã sớm phác họa ra bộ dạng tư cô nương thế nào, nhưng không ngờ người thật lại hơi khác với tưởng tượng của bà. Vừa nghĩ như thế, trong lòng lập tức có thêm vài phần tò mò. Chào tư cô nương, lão nô theo lời dặn dò của lão phu nhân Trấn Quốc Công tới hầu hạ cô nương, mong rằng tư cô nương đừng chê lão nô thô kịch vụng về. Ngoặc kép, đối mặt với loại tình huống này, nếu chấp nhận chắc là sỉ nhục, nhưng đối phương đại biểu cho lão phu nhân Trấn Quốc Công, nên mở miệng cự tuyệt cũng không thích hợp. Trần Diệu cảm thấy lần này không có thời gian để nàng từ từ suy nghĩ rồi, phúc trí tâm linh sao, vận may đến thì con người linh hoạt khôn ngoan hơn, bỗng nhớ tới một câu. Nếu có người nói lời mà mình không muốn trả lời hoặc không biết trả lời, vậy thì cứ mỉm cười, để cho người tự trả lời là được rồi. Cho nên nàng vẫn cười nhẹ nhẹ. Dương Mama khách khí rồi, chuyện của trưởng bối ta nghe theo tổ mẫu. Ngoặc kép, lão phu nhân vô cùng kinh ngạc thầm nghĩ, kẻ nào nói sau khi tứ nha đầu rơi xuống đã không còn lanh lợi như trước kia nữa, quả thực là có mắt không tròng. Không còn câu trả lời nào thích hợp hơn câu này rồi. Dương Mama cũng nhìn chằm chằm Trần Diệu, vì vậy Trần Diệu lại cười càng bình tĩnh, nhưng trong lòng tiểu nhân lại đập thùm thụp. Đừng có nhìn ta chứ, các ngươi nên làm gì thì làm đi, cứ cười thế này thì quá CMN mệt. Ngoặc kép, cuối cùng lão phu nhân tiếp lời nói, Dương Mama quá khiêm tốn rồi, ai trong kinh thành không biết ngài từng hầu hạ Thái hậu chứ? Lời nói như là hầu hạ tứ nha đầu thế này ngài tuyệt đối không thể nói, khiến con bé tổn thọ quá rồi. Ngoặc kép, tứ cô nương đến đâu cũng là chủ tử, lão nô ở đâu thì vẫn là nô tài, lão phu nhân nói như vậy mới khiến lão nô tổn thọ đấy. Ngoặc kép, hai người ngươi một lời ta một câu giao phong hơn 10 trận, lão phu nhân dần cảm thấy vô lực. Lão Mama này không hổ danh người bước chân ra từ cung cấm, đã từng lăn lộn nhiều năm trong cung, nói chuyện thật sự cẩn thận, không nhường bước nào. Dưới từng bước ép sát, lão phu nhân thầm than một tiếng, vừa định miễn cưỡng gật đầu thì thấy Trần Nghiên đoan trang khẽ phúc thân chào Dương Mama. Dương Mama, xin thứ cho ta thất lễ, bên chỗ mẫu thân có chút việc gấp muốn trình với tổ mẫu, đành để tứ muội ngồi tạm cùng ngài một lát vậy. Ngoặc kép, nói xong vươn tay về phía lão phu nhân. Lão phu nhân tiện thể đưa tay cho Trần Nghiên, lên tiếng nói thất lễ rồi được Trần Nghiên vịn xoay vào nội thất. Lão phu nhân vừa ngồi xuống thì thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, bà cười nói. Nhị nha đầu à, cháu cơ trí. Ngoặc kép, sắc mặt Trần Nghiên vô cùng trịnh trọng. Thưa tổ mẫu, cháu gái có việc thật à? Nói xong thì đưa tờ giấy tới. Lão phu nhân buồn bực mở ra thấy vài chữ siêu vẹo trên mặt giấy là tên của một số người và sơ đồ quan hệ. Đây là, ngoặc kép, phụ thân, Uyển Di Nương, Sở Tiêu Các đồng liêu mời uống rượu, cơ thiếp nha hoàn phủ Trấn Quốc Công. Thưa tổ mẫu, cháu gái cảm, góc truyện audio.com, thấy đây là một chuỗi liên quan, kết quả nối liền hàng loạt đầu mối này chính là phụ thân bị mất chức, danh dự của bá phủ bị hao tổn. Trần Nghiên nói, giọng nói lại càng lạnh hơn, lần này, nếu không phải tổ mẫu giao sắc chặt đay rối, sao, giải quyết Uyển Di Nương, sau này còn không biết gây ra bao nhiêu chuyện nữa. Phủ Trấn Quốc Công kia cũng sẽ không phái ma ma giáo dưỡng đến, mà đã hủy hôn một cách danh chánh ngôn thuận rồi. Ngoặc kép, sao, giao sắp chặt đay rối. Dứt khoát, đối phương rõ là tính toán rất chính xác, biết con nối dòng phủ Kiên An bá thưa thất chờ Uyển Di Nương mang thai 3 tháng mới bung bét sự việc ra, vì nghĩ rằng lão phu nhân luyến tiếc đứa bé trong bụng Uyển Di Nương. Có điều mấy lời nói của tứ muội lại cho ngáp phải rồi thay đổi ý nghĩ của lão phu nhân. Đây cũng là trời không tuyệt đường người. Lão phu nhân thu lại nụ cười. Chuyện này, cháu có chứng cứ. Ngoặc kép, Trần Nghiên lắc đầu, cháu gái cũng không có chứng cứ thiết thực nhưng cháu biết rất nhiều chuyện quá trình cũng không quan trọng, kết quả mới giải thích rõ vấn đề nhất. Ngoặc kép, nói xong, nàng tỉ mỉ kể lại một lần chuyện trước đây trong lúc vô tình nghe vú già đàm luận sự khác thường của tam lão gia, chuyện Trần Diệu vô tình trông thấy thế tử như thế nào vào cái ngày phát sinh sự việc. Hoan nghiệt thật là hoan nghiệt mà, thế tử Trấn Quốc Công lại ghét bỏ tứ nha đầu như vậy. Lão phu nhân liên tục than thở, bà lo lắng nhất là lão phu nhân Trấn Quốc Công và những nữ quyến kia sẽ vì những chuyện này mà soi mói tứ nha đầu, nhưng lại không ngờ rằng thế tử Trấn Quốc Công chán ghét tứ nha đầu đến nhường này. Lúc trước ở dưới nước muốn bóp chết tứ nha đầu còn có thể nói là nhất thời vọng động xúc động phẫn nộ, nhưng muốn dùng trăm phương ngàn kế từ hôn thế này lại thật sự khiến cho người ta lạnh cả lòng. Thế tử Trấn Quốc Công này tâm địa tàn nhẫn nhưng dáng vẻ như thiếu niên lang, còn tứ nha đầu lại rất tốt bụng. Tổ mẫu, Trần Nhiên quỳ xuống bịch một tiếng, hôn sự này không bằng đừng kết nữa. Ngoặc kép, lão phu nhân mang vẻ mặt chán nản. Thói đời này, làm người đã khó, làm nữ nhân còn khó hơn, tứ muội cháu không chịu nổi những giày vò này, bá phủ chúng ta cũng chịu không nổi. Còn bé nhất định phải gả. Ngoặc kép, nói tới đây khóe miệng bắt đầu nhếch lên. Nhưng mà phủ Trấn Quốc Công bọn họ khinh người quá đáng, gài bẫy như thế để chúng ta nhảy vào, cũng không thể để cho bọn họ cho rằng chúng ta là kẻ hồ đồ được. Ngoặc kép, nhị nha đầu, đỡ ta ra ngoài. Ngoặc kép, bà cháu hai người đi vòng vèo, phát hiện Chân Diệu đang hăng hái bừng bừng giới thiệu cách làm món nộm dưa leo cho Dương Mama lại còn nếm thử một miếng, nhưng cũng không phải là phần Chân Diệu vừa đưa tới buổi sáng. Đây là cái tình huống quái đản gì thế? Lão phu nhân cảm thấy cơn tức kia của bà lại bị nghẹn trong họng mất rồi. Nghĩ lại, dù thế nào tứ nha đầu cũng phải gả đi, có thể kết thiện duyên cũng là chuyện tốt. Thế là lại càng cố đè cơn tức kia xuống, ho khan một tiếng. Tổ mẫu, ngài đã về rồi. Trần Diệu nghe được động tĩnh thì quay đầu lại cười một tiếng, rất là tự nhiên đứng lên bước nhanh tới, khoác lên một cánh tay khác của lão phu nhân rồi dìu bà trở về chỗ ngồi. Dương ma ma nhìn Trần Diệu hành động thì âm thầm gật đầu. Hào phóng hữu lễ nhưng lại không mất hồn nhiên, đối với trưởng bối cung kính mà cũng biểu lộ sự tự nhiên, nương từ nhỏ như vậy thế nào cùng. Góc chuyện audio.com, không giống loại người làm ra chuyện thế kia. Thân trong phủ Trấn Quốc Công, bà lại càng hiểu rõ ràng nội tình chuyện rơi xuống nước hơn người bên ngoài, Dương ma ma lại nghĩ, chẳng lẽ vị tứ cô nương mang dễ tình sâu nặng với thế tử, mới không kìm lòng được mà làm ra việc kia. Bà ở trong cung nhiều năm, tự nhận nhìn người vẫn rất chuẩn, có nhìn thế nào bà cũng cảm thấy Chân Diệu không giống loại người vì trèo lên cành cao mà dùng thủ đoạn đó như trong lời đồn đãi. Vì thế lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình, ánh mắt bà nhìn về phía Chân Diệu lập tức có thêm một tia cảm thông mơ hồ. Dương ma ma lăn lộn nhiều năm trong cung, quen nhìn các nữ tử vì quyền lực địa vị mà dùng thủ đoạn, nay có người lại thuần túy vì tình cảm, mặc dù đạo lý không cho phép nhưng bà lại bất chợt khoan dung thêm vài phần. Dương ma ma, ở đây ta có phong thư muốn đưa cho lão phu nhân Trấn Quốc Công, những tiểu nha đầu kia lại nôn nôn nóng nóng khiến ta đây cũng không yên tâm, vẫn phải làm phiền bà mang về vậy. Lão phu nhân rút ra một phong thư nhũ vàng từ trong tay áo. Dương ma ma nhạy cảm phát hiện trong chuyện này có ẩn tình gì đó, bèn đồng ý. Chờ Dương ma ma vừa đi, Chân Diệu cắn cắn môi nhìn lão phu nhân. Tổ mẫu, chuyện của phụ thân có phải có liên quan đến phủ Trấn Quốc Công không ạ? Ngoặc kép, nhà đầu cháu sao lại nói lung tung vậy? Làm gì có chuyện đó? Lão phu nhân nói, đây cũng là quyết định bà và Chân Nhiên ngầm hiểu. Chân Diệu biết ít một chút thì tương lai gả đi có lẽ còn có thể sống tốt hơn. Chân Diệu tỏ vẻ đương nhiên nói. Bởi vì phủ Trấn Quốc Công muốn từ hôn mà. Ngoặc kép, chuyện này, nàng cũng không cần đâm chọc thêm gì nữa, hai lần gặp thế tử Trấn Quốc Công, ánh mắt của hắn đã đủ nói rõ hết thầy. Lão phu nhân lại cảm thấy nha đầu này quá thông minh rồi. Bà thở dài, tỉ mỉ kể lại sự việc cho nàng nghe. Chân Diệu càng nghe mắt trợn càng lớn, thầm nói trong lòng. Ôi mẹ ơi, thì ra tình huống phức tạp như thế, không được, nàng phải đâm chọc thêm mới được, thuận tiện cho tên khốn kia ăn chút đau khổ. Chương 14, nhảy xuống giếng, tháng 6 thời tiết đã rất nóng, đến tận lúc mặt trời lặn vẫn khô hanh không giảm, ngoài hẻm Thanh Tước truyền đến tiếng vó ngựa đát đát. Đến trước hoành phi mã vàng treo trên cao của phủ Trấn Quốc Công, thế tử Trấn Quốc Công La Thiên Trình xoay mình xuống ngựa, sải bước đi về phía cổng. Đến Thanh Phong đường chỗ ở của thế tử, một nha hoàn cao gầy nụ cười xinh đẹp vội vàng ra đón, trên mặt tràn đầy ý cười. Thế tử, ngài về rồi. Ngoặc kép, ánh mắt không khỏi rơi lên người La Thiên Trình. Hắn một đường lao nhanh về phủ, quần áo trên người nửa khô nửa ướt, nửa ướt nửa khô dán chặt vào người, lộ ra đường nét cơ bắp rắn chắc. Nha hoàn kia lập tức xấu hổ đỏ mặt nhưng lại không rời mắt, một đôi mắt hạnh long lanh ngược lại đắm đuối rừng ở nam tử cao ngất như trúc trước mắt. Thầm nghĩ mấy tháng nay dường như thế tử thay đổi rất nhiều, trước kia hình như hơi gầy yếu một chút. Cảm giác được ánh mắt rõ ràng của nha hoàn, La Thiên Trình nhíu mày một cái, thản nhiên nói. Đi chuẩn bị chút nước nóng đi, ta muốn tắm rửa. Ngoặc kép, vâng, nha hoàn đáp lời, xoay người đi chuẩn bị nước nóng, trong lòng lâng lâng như đi trên bông, lại run rẩy e sợ. Hai năm trước nàng đã bị thế tử thu dùng, thế tử tuổi trẻ khỏe mạnh, chuyện ấy đương nhiên không thể thiếu. Nhưng không biết sao, mấy tháng này thế, góc chuyện audio.com, từ bỗng nhiên lại không gần gũi nàng nữa. thân phận như nàng, trước khi phu nhân thế tử vào cửa, đương nhiên không thể nào được nâng làm di nương, chỗ dựa duy nhất của nàng chính là sự sủng ái của thế tử, nếu cả sự sủng ái này cũng mất, đến lúc đó chỉ sợ sẽ tùy ý bị sắp xếp gả cho người khác. Có điều khiến nàng hơi an tâm một chút là hai nha đầu khác đã bị thế tử thu dùng cũng không được lợi thế hơn. Cách chương.